Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, bảo tàng địa đồ. Nghe được Tần Phong muốn đem bảo tàng địa đồ giao cho mình, Tư Đồ Thiến lại là mỉm cười, nói, Tần Phong, ta cảm giác hiện tại loại cuộc sống này trôi qua rất tốt. Ta cũng không muốn thay đổi loại trạng thái này. Về sau đâu, ta liền theo ngươi lăn lộn. Lúc trước ta sở dĩ muốn bảo tàng địa đồ, là bởi vì chúng ta Tư Đồ gia tộc tồn tại mục đích chính là vì thủ hộ Hoa Hạ dân tộc, bảo vệ Hoa Hạ văn hóa. Cho nên, chỉ muốn cái này mục đích có thể đạt tới liền có thể. Từ ta đối với ngươi quan sát đến xem, ngươi là một cái Trung Hoa văn hóa thực tiễn người cùng người ủng hộ. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm cho người khinh thường sự tình. Ngô Đức Khải cũng vừa cười vừa nói, Tần lão đại, gia tộc bọn ta cùng Tư Đồ gia tộc tồn tại mục đích là một dạng. Chỉ bất quá chúng ta phong cách làm việc không giống nhau a. Địa đồ ta cũng không cần, chỉ cần ngươi để cho ta đi theo ngươi lăn lộn là được rồi. Nghe hai người nói như vậy, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chờ một lúc, mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông tới. Lương Thành Đức nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, thật không nghĩ tới, ngươi là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Tần Phong không có quản lý đối phương, mà chính là trực tiếp từ trong túi móc ra hai tấm phục in ra địa đồ ném cho đối phương. Lạnh lùng nói, cầm lên địa đồ, cút ngay. Hai người huynh đệ một người cầm một phần địa đồ, nhìn kỹ một hồi, cảm giác ra dáng, lúc này mới hưng phấn rời đi. Về phần Tần Phong nói tới này lời nói, hai người căn bản không hề lưu ý. Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai huynh đệ trước khi đi phong nơi đó không lâu. Vừa mới lên xe, Lương Thành Đức điện thoại liền vang lên, nhìn thấy điện báo dãy số. Lương Thành Đức lập tức kết nối, mặt mũi tràn đầy ngậm vừa cười vừa nói, Tào Tổng ngài khỏe chứ, tìm ta có việc sao? Điện thoại tới người là Tào Quốc Minh. Tào Quốc Minh vừa cười vừa nói, ta nghe nói Tần Phong gọi các ngươi đi qua, đến cùng là chuyện gì? Lương Thành Đức lập tức nhìn về phía Lương Thành Tài. Lương Thành Tài tiếp qua điện thoại di động vừa cười vừa nói, Tào Tổng, Tần Phong đã biết rõ nói chúng ta phản bội hắn, cho nên đem chúng ta hô qua cho chúng ta một phần nguyên triều bảo tàng bảo đồ. Tào Quốc Minh nghe thấy lời ấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nói, ngươi nói cái giá đi, đem miếng bản đồ này cho ta. Lương Thành Tài trầm mặc một hồi nói, 50 triệu, một thanh giá. Tào Quốc Minh nhíu mày, Lương Thành Tài, ngươi cũng quá hắc đi, một phần địa đồ liền dám muốn ta 50 triệu. Lương Thành Tài mỉm cười, Tào Tổng, theo ta được biết, miếng bản đồ này thế nhưng là quan hệ đến nguyên triều bảo tàng cất giấu nặc vị trí địa đồ. Nếu như nguyên triều bảo tàng thật tồn tại, như vậy hắn giá trị ít nhất là hơn 1000 ức cất bước. Hắn giá trị khảo cổ càng là khó mà đánh giá, cho nên cùng ngươi muốn 50 triệu đây là xem ở chúng ta trước đó vừa mới hoàn thành một vụ giao dịch phân. Thượng, Tào Quốc Minh do dự một chút, sau cùng vẫn gật đầu nói, tốt, a, cho ta đưa tới đi. Hiện trường một tay giao tiền, một tay giao hàng, Lương Thành Tài vừa cười vừa nói, không có vấn đề, cúp điện thoại về sau. Lương Thành Đức lập tức nói, chúng ta qua tìm sao chép cửa hàng đem miếng bản đồ này sao chép mấy phần. Không chừng sẽ có nhiều người hơn muốn tới mua đây. Lương Thành Tài đem đầu lắc cùng trống lúc lắc. Đồng dạng, không được, tuyệt đối không thể đi sao chép cửa hàng. Mà chính là muốn chính chúng ta mua một máy photocopy. Chính chúng ta sao chép, để tránh tàng bảo đồ tin tức tiết ra ngoài. Lương Thành Đức sờ sờ lớn đầu hói nói, không có khoa trương như vậy chứ. Người khác liền đây là vật gì đều chưa hẳn biết. Lương Thành Tài cười lạnh nói, Thành Đức, người không nên đem sự tình tưởng tượng quá đơn giản. ta cho ngươi biết, chúng ta không chỉ có không thể đi sao chép cửa hàng qua sao chép. Thậm chí ngay cả mua máy copy thời điểm đều nhất định muốn chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không thể mua đầu tư bên ngoài nhãn hiệu máy copy. Nhất là cái chủng loại kia Pratt và Whitney máy đánh chữ. Loại này máy đánh chữ tuy nhiên giá cả 10 phần rẻ tiền. Nhưng là, thường thường yêu cầu nhất định phải network mới có thể đi vào được in ấn cùng sao chép. Ta xem qua một số đưa tin, nhưng phàm là những này máy đánh chữ cùng máy copy, bọn họ đều sẽ đưa người in ấn nội dung cùng sao chép nội dung thời gian thực truyền vào đến nước Mỹ. Server bên trên, nếu như server đi qua trí năng phân tích về sau xác nhận tin tức trọng yếu hơn, sẽ trực tiếp tiến hành lưu trữ. Người biết vì cái gì chúng ta rất nhiều trong nước công ty tại cùng nước ngoài cạnh tranh thời điểm thường thường đều ở vào hạ phong sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những công ty này sử dụng rất nhiều văn phòng sản phẩm, bao quát máy đánh chữ, máy copy, switch cùng server cùng hệ điều hành rất nhiều đều là nước Mỹ sinh con. Mà những vật này đều là có hậu môn, cũng có thể thời gian thực đem tin tức truyền vào đến nước Mỹ. Nhất là trong nước những cái kia đại hình công ty, càng là nước Mỹ những này thương nghiệp công ty trọng điểm giám sát người yêu. Mà những công ty này đối với nước Mỹ những cái kia đối thủ cạnh tranh tới nói cơ hồ là trong suốt. Cho nên, bọn họ tại sao cùng nước Mỹ cạnh tranh? Đây cũng là vì cái gì rất nhiều công ty vô pháp trở thành công ty đa quốc gia nguyên nhân. Lương, Thành Đức cười hắc hắc nói, có khoa thân như vậy sao? Người Mỹ kỹ thuật nghiêu bức như vậy sao? Lương Thành Tài đưa tay cho Lương Thành Đức một bàn tay nói. Ta nói là Lương Thành Đức, người bình thường nhìn nhiều nhìn tin tức có được hay không? Suốt ngày liền biết chơi game, Lương Thành Đức vừa cười vừa nói, bình thường không đều đi cùng với ngươi à, ta lại không cần động cái gì đầu óc. Chỉ cần nghe ngươi là được rồi. Lương Thành Tài nhất thời có chút im lặng. Hai người đầu tiên đến một nhà đại hình cửa hàng, mua một đài không cần network liền có thể tiến hành sao chép máy copy. Trực tiếp mang trong nhà lắp đặt lên về sau, sao chép mấy phần địa đồ. Sau đó Lương Thành Tài tự mình mang một phần địa đồ tìm tới Tào Quốc Minh. Tào Quốc Minh nhìn thấy chỉ có Lương Thành Tài một người tới, lập tức mà hỏi, Lương Thừa Đức đâu? Hắn tại sao không có tới? Lương Thành Tài vừa cười vừa nói, chúng ta sợ nếu như chúng ta hai người cùng một chỗ tới, Tào Tổng ngươi hội đem chúng ta chế trụ, muốn bảo trụ địa đồ bí mật không tiết ra ngoài. Vì lý do an toàn, chỉ có thể ta một người tới. Tào Tổng, địa đồ bây giờ đang ở trong tay của ta. Bất quá vì lý do an toàn, vẫn là người trước tiên đem tiền đánh tới chúng ta trong chương mục, ta lại đem địa đồ giao cho ngươi. Tào Quốc Minh cười khổ một tiếng, nói, Lương Thành Tài, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Lương Thành Tài cười hắc hắc, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Lương Thành Tài đoán không sai, Tào Quốc Minh ban đầu đã làm tốt an bài, muốn đem hai người cùng một chỗ lưu lại. Dạng này đích thật có thể cam đoan tàng bảo đồ sẽ không tiết ra ngoài. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Lương Thành Tài vậy mà đã sớm chuẩn bị, cũng liền từ bỏ quyết định này, 10 phần thống khoái đem tiền chuyển tới Lương Thành Tài trong chương mục. Lương Thành Tài đem tàng bảo đồ sao chép kiện giao cho Tào Quốc Minh. Từ bên ngoài nhìn thấy sao chép kiện này lít nha lít nhít đường địa đồ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Từ miếng bản đồ này vẽ tình huống, Tào Quốc Minh cơ có thể đánh giá ra miếng bản đồ này hẳn là thật. Lương Thành Tài rời đi U Cốc tập đoàn về sau, người đang ở nhà trên đường, lại lần nữa nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại, một cái thần bí đi qua biến âm thanh phần mềm biến âm thanh nam nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói, Lương Thành Tài, ta nghe nói trong tay ngươi có đạo đức trải qua trong sách cổ bao hàm tàng bảo đồ. Ngươi nói cái giá đi. Lương Thành Tài không nghĩ tới, lại có người lần nữa tìm tới cửa. Tâm hắn nghĩ, đã Tào Quốc Minh nguyện ý hoa 50 triệu tới mua miếng bản đồ này, mà lại chính mình cũng đã bán đi một phần. Như vậy lần này vì cái gì không đem địa đồ bán quý một điểm đâu? Đối phương nguyện ý mua liền mua, không nguyện ý mua là xong. Nghĩ đến đây, Lương Thành Tài trực tiếp công phu sư tử ngoạm nói, ta muốn 8.000 vạn, thiếu một vóc dáng nhi đều không được. Đối phương hơi trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. Một giờ sau tại Bắc Quốc Thương Thành bạn tốt cửa tiệm không gặp không về. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Một giờ sau, Lương Thành Tài cùng một người mặc một thân hắc sắc trang phục bình thường mang theo hắc sắc kính dâm cùng một nhà cái gì cùng khăn quàng cổ nam nhân tại Bắc Quốc Thương Thành bạn tốt cửa tiệm gặp nhau, nhìn thấy đối phương đem chính mình kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Lương Thành Tài trong lòng 10 phần kinh ngạc, không làm rõ được đối phương đến cùng là ai. Bất quá đi qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Lương Thành Tài lại có 8.000 vạn nhập chướng. Sau 3 tiếng, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai người mở lấy bọn hắn hơi xe rời đi Bắc An thành phố. Hướng về nhà phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn họ muốn đem miếng bản đồ này giao cho Lương thị gia tộc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xe hơi chạy tại Bắc Tây trên đường cao tốc thời điểm, tại bọn họ hưng phấn phía dưới tốc độ cao phi nhanh chuẩn bị siêu việt một chiếc xe buýt thời điểm, bọn họ vậy mà lựa chọn từ phía bên phải vượt qua. Mà lúc này đây, ban đầu sao sao nói đại lái xe tải vừa vặn phía bên phải đánh tay lái. Mà hai huynh đệ xe hơi lúc này vận tốc đã đạt tới mỗi giờ 180 cây số. Chờ bọn họ phát hiện xe tải phía bên phải gần sát lúc sau đã không kịp. Toàn bộ xe hơi trực tiếp đâm vào xe tải đầu xe phía sau. Oanh một tiếng vang thật lớn. Hai huynh đệ xe hơi trực tiếp bị đụng bay hướng hàng rào. Cũng xông phá hàng rào hung hăng ngã tại hàng rào cạnh ngoài trên đường núi. Nhất thời liên tiếp âm thanh vang lên. Ngay sau đó liền truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Xe hơi nổ tung, hai người huynh đệ tuy nhiên kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là đắc ý vong hình phía dưới, lại đưa tới tai họa. Giờ này khắc này, Tần Phong trong văn phòng, bàn tử Phạm Hồng tiệm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Lão đại, người thật đem địa đồ giao cho bọn hắn nha. Tần Phong gật đầu, đây là ta đáp ứng cho bọn hắn sự tình, tự nhiên muốn làm đến. Phạm Hồng Tiệm nói, vậy nếu như bọn họ muốn là thông qua tàng bảo đồ thật tìm tới ngọn nguồn bảo hộ, vậy chúng ta chẳng phải là thành quốc nhà văn vật tội nhân? Tần Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, người thật sự cho rằng ta cho bọn hắn địa đồ là thật sao? Chẳng lẽ người cho bọn hắn địa đồ là giả? Phạm Hồng Tiệm hưng phấn lên, Tần Phong vừa cười vừa nói, không thể nói là giả. Nhưng cũng không thể nói là thật, ta cho bọn hắn miếng bản đồ này 95% trở lên đều là thật. Chỉ có sau cùng bảo tàng tàng bảo địa điểm chỗ kia bị ta tiến hành điều chỉnh, cho nên mặc kệ người nào đạt được phần bản đồ kho báu kia đều khó có khả năng so với chúng ta càng tới trước đạt tàng bảo địa điểm, bởi vì sau cùng đoạn đường kia bọn họ nếu là tìm không đối thoại liền hoàn toàn trái ngược. Phạm Hồng Tiệm mới chợt hiểu ra, giờ này khắc này, Bắc An thành phố Cầu Tây khu một tòa phổ thông nhà ở trong lâu. Một người áo đen một bên ngắm nghía từ Lương Thành Tài nơi đó mua được tàng bảo đồ, một bên từ chính mình trong ngăn kéo xuất ra một phần khác tàng bảo đồ tiến hành so sánh. Chờ sau khi xem xong, người áo đen mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, Tần Phong nha Tần Phong, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tuy nhiên ngươi tại bản đồ này đằng sau làm tay chân. Nhưng là ngươi làm sao biết, ta chỗ này đồng dạng có một phần chính ta giải mã đi ra địa đồ. Hiện tại ta duy nhất khiếm khuyết cũng là phần tàng bảo đồ này mật mã là cái gì. Đã có ngươi phần tàng bảo đồ này đối phía trước địa chỉ chú giải.